Chào. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của Annie. Bây giờ sẽ là tập 243 của Tô Minh. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Và đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie. Là ai đánh thức ta? Lời nữ nhân vang vọng, xoay người đi xa. Tô Minh nhìn bóng lưng của nữ nhân, mắt lóe lên một tia sáng kỳ dị. Hình ảnh ở trong đầu chớp lóe, dường như hắn đã nghĩ ra điều gì. Tô Minh im lặng không lên tiếng, cất bước đi theo bóng của nữ nhân dần dần đi xa. Mãi đến khi đến khu vực có lầu các vòng quanh nằm ở bên Thất Nguyệt Tông, có trận pháp hình bát giác, bên trên trôi nổi một hạt châu to lớn cỡ cả mét. Nhìn từ bên ngoài trận pháp thì hạt châu này không có gì kỳ lạ, không tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Nhưng mà khi nữ nhân đi vào trong trận pháp, Tô Minh không bước vào bên trong. Hắn thực sự thấy hạt châu tỏa ra ánh sáng nhiều màu. Quái dị, đó là ánh sáng bị hạn chế trong trận pháp, không phát tán ra bên ngoài. Vậy cho nên Tô Minh đứng qua trận pháp không thấy ánh sáng, chỉ khi bước vào trong mới thấy năm màu lấp lánh. Nữ nhân nhìn hạt châu năm sắc, ngoái đầu nhìn Tô Minh, nhỏ giọng nói: "Người chờ ở đây một lúc, ta sẽ trở về ngay." Giọng của nữ nhân rất dịu dàng, không phải là loại xem Tô Minh là tiểu bối mà cảm giác giống như ngang hàng. Tô Minh lại không lên tiếng gật đầu. Nữ nhân cúi người, lại xoay người, giơ tay phải chỉ hướng hạt châu. Hạt châu chớp lóe ra ánh sáng giống như biến thành một giọt nước, còn một giọt bay vào trong đầu ngón tay của cô. Giọt nước lập tức phủ khắp người của nữ nhân, mang theo cô dung nhập vào trong hạt châu. Tô Minh lại nhìn thấu hạt châu, mắt chợt lóe lại trầm ngâm, ngồi xuống trận pháp, vẻ mặt thản nhiên, hắn nhắm mắt tĩnh tọa. Trong hạt châu này tồn tại thế giới giống như thiên ngoại thiên, trên bầu trời là năm sắc, mặt đất chia làm 13 khối, trên mỗi một khối đất tồn tại vô số sinh mệnh. Nữ nhân đứng ở trên bầu trời, ánh mắt nhìn 13 khối đất, cuối cùng đưa mắt nhìn khối đại lục thứ ba, lắc người hóa thành cầu vồng lao đi khỏi mục tiêu. Khoảnh khắc tới gần, nữ nhân thấy vô số ngọn núi đang dựng thẳng, còn một số tu sĩ bên ngoài ngọn núi. Khi nữ nhân tới, thì các tu sĩ ngẩng đầu lên nhìn, biểu tình khủng hoảng quỳ lạy. Nữ nhân lao nhanh, mãi tới khi ngọn núi cao nhất ở trên đại lục thứ ba, núi giống như thanh kiếm đâm vào trong hư vô, nhìn từ xa có vẻ dữ dằn. Khi thanh âm trầm thoát ra, làm cho mặt đất dưới ngọn núi quanh năm đóng băng. Khi nữ nhân tới gần, thì ngọn núi này có một thanh âm giống như sấm đánh ra, phát ra. Kẻ nào? Có một người khổng lồ cao vạn mét, người đầy lông màu xanh, lao đầu ra khỏi ngọn núi, mắt lóe ra một tia sáng âm u. Khi nói chuyện, dấy lên một cuồng phong làm cho băng tuyết bay lên che lấp trời đất. Nữ nhân dừng bước, vẻ mặt cung kính, cúi đầu hướng người khổng lồ màu xanh. Vãn bối, Lan Lam, kính chào Pháp Vương, có chuyện quan trọng cần bái kiến sư phụ. Người khổng lồ lông màu xanh cẩn thận nhìn Lan Lam, nhếch môi cười, lại ngẩng đầu, vụt trở lại ngọn núi rồi biến mất. Sau khi người khổng lồ màu xanh biến mất thì Lan Lam biểu tình dứt khoát, thân thể mềm mại, lắc người, hóa thành cầu vồng lao hướng ngọn núi. Một lúc sau tới gần, chợt tăng tốc độ vọt hướng đỉnh núi. Không lâu sau, Lan Lam xuyên qua tầng tầng mây mù, xuất hiện trên đỉnh của ngọn núi. Trên đỉnh của núi đặt một quan tài, quanh năm ở trong băng tuyết gió rét đã bị đóng băng, thành vật duy nhất ở trên đỉnh núi. Quan tài không nắp, xuyên qua tầng tầng lớp lớp băng, trông thấy một bộ xương bên trong. Là hình người như đã chết, gầy gò, héo rũ không thành thân hình. Lan Lam đi đến bên quan tài đóng băng, nhìn cái xác trống bên trong, im lặng rất lâu. Lan Lam nhỏ giọng nói: "Sư phụ, thật xin lỗi, Lan Nhi là phải thức tỉnh người trước tiên, bởi vì gặp phải một chuyện ta không thể nào hiểu được. Vì chuyện này ảnh hưởng đến toàn Thất Nguyệt Tông. Bởi vì người liên quan đến chuyện này là một đại trưởng lão khác, cũng liên quan đến một người mệnh cách cổ táng hiếm thấy. Ta không nói rõ được mệnh cách của người này. Khi nhìn hắn ta thì ta có cảm giác giống như đã quen biết đến ba đời ba kiếp. Trừ điều đó ra, mệnh cách của người này là dây dưa với Thất Nguyệt Tông. Hưng suy chỉ là một niệm, Lan Nhi không thể nào tự quyết định được. Đạo gì? Vậy thì đạn Hàn đại trưởng lão xuất hiện ở trong tướng chết chóc. Sư phụ, xin hãy tha thứ ta thức tỉnh người trước tiên." Lan Lam cắn răng, giơ tay phải rạch qua tay trái, có máu ứa ra nhưng mà không nhỏ xuống, mà ngưng tụ ở đầu ngón tay. Màu sắc dần dần biến đổi, không còn là máu hồng mà đã biến thành màu vàng. Giọt máu màu vàng nhỏ xuống tầng băng quan tài, nhanh chóng dung nhập vào bên trong tầng băng, khiến cho tầng băng nhanh chóng hóa thành một màu vàng. Cùng lúc đó, ngọn núi chấn động, lắc lư kịch liệt. Băng tảng ở trên quan tài xuất hiện khe nứt, hòa cùng với tiếng răng rắc hình thành phù văn to lớn. Chỉ mấy giây sau, phù văn tỏa ra ánh sáng vàng chói lóa, khiến cho băng tầng bắt đầu hòa tan, nhiều khói trắng khuếch tán, chớp mắt bao phủ quan tài. Lan Lam lùi vài bước, quỳ một gối xuống đất. Khói trắng càng ngày càng nhiều, tiếng răng rắc lại càng mãnh liệt. 15 phút sau, toàn bộ băng tầng hòa tan, sương khói xung quanh khuếch tán ra tứ phía, đỉnh núi lượn lờ mây khói. Cùng lúc đó, khi băng tầng tan biến, giọt máu màu vàng nhỏ vào trán của bộ xương dung nhập vào bên trong. Trong người của bộ xương phát ra ánh sáng rực rỡ, hình thành sự sống dọc theo kinh mạch, máu thịt của bộ xương bỗng nhiên khuếch tán. Ánh sáng đi qua đầu là kinh mạch đã khô, máu thịt chết héo tỏa ra sự sống. Mãi tới khi ánh sáng vàng dung nhập vào trong trái tim xương cốt héo tàn, tim nhanh chóng đã biến thành một màu đỏ, bắt đầu có nhịp đập. Một thanh âm già nua vang ở trong tang thương. Là ai? Là ai đã đánh thức ta? Thanh âm vang lên, tất cả sinh mệnh ở trên đại lục thứ ba cũng run rẩy và quỳ lạy. Lan Lam quỳ tại chỗ, nhỏ giọng nói. Đệ tử Lan Lam, bái kiến sư phụ. Lan Lam. Thanh âm kia giống như không có quá nhiều ý thức, lẩm bẩm. Bỗng như một bàn tay khô héo vươn ra khỏi quan tài, bộ xương mở bừng mắt, đôi mắt màu đen thui che giấu màu của con người. Khi bộ xương to mở mắt, chậm rãi lại ngồi dậy. Bộ xương khô đét, giống như là một cái xác khô héo không biết bao nhiêu năm qua. Nó ngồi dậy, người phát ra khí thế khiến cho thế giới này đông cứng, hư vô phải run rẩy, mọi ý chí đều phải cúi đầu. Đó là một lực lượng đủ để khiến cho chúng sinh phải run sợ. Hơi thở ở trên mọi tu sĩ vượt qua cảnh giới của đạo tiên, cách đại đạo tôn chỉ có hơn một bước. Hơi thở của cường giả thất trọng đạo cảnh. Hơi thở này yếu ớt nhưng mà dù yếu cũng là đủ diệt sát không trời. Bộ xương héo rũ ngồi ở trong quan tài, tức giận quát. Lan Lam, đồ nhi của ta, ngươi không nên đánh thức. Vì xưa chưa đến lúc thức tỉnh. Một người chấp trường, 12 người ngủ say. Đây là truyền thừa cổ xưa. Chúng ta cần phải theo định luật đó. Làm như vậy mới kéo dài tiếp được. Chỉ làm như vậy mới có thể tiếp tục cường đại. Còn ngươi, không nên thức tỉnh vi sư trước thời gian. Thời đại này là thời đại của Đại Hàn Đại Trưởng Lão. Đây là thời đại của Thất Nguyệt, hắn cai quản. Trong thời đại này không thể nào có hai đại trưởng lão tồn tại được. Nhưng ngươi lại làm trái tổng quy cao nhất. Ngươi thức tỉnh ta sớm đến 300 kỷ nguyên. Thanh âm giận dữ vang vọng không trời, khiến cho đại lục thứ ba vang đến những tiếng nổ niết tai. Gió rít gào, khi cái xác nói chuyện thì trước mặt của Lan Lam xuất hiện một khuôn mặt to lớn, gào thét giống như muốn nuốt chửng. Xuất hiện có một người mệnh cách cổ tăng hiếm thấy xuất hiện. Cho nên, đệ tử... Lan Lam cắn răng định nói gì, bỗng như khuôn mặt ảo ảnh to lớn vặn vẹo biến thành một bàn tay to ấn vào đỉnh đầu của cô. Lan Lam không tránh né, nhắm mắt lại mặc kệ cho bàn tay chạm vào đầu. Bàn tay khựng lại, ký ức thuộc về cô truyền vào trong bàn tay. Một lát sau, bàn tay tan biến, bộ xương ở trong quan tài chậm rãi đứng dậy. Mây mù xung quanh giạt ra, là hướng cơ thể của bộ xương, dung nhập hoàn toàn. Khi cho thân thể dần dần mọc máu thịt cho đến khi không còn héo rũ, có vân da rõ ràng. Mây mù biến thành, đạo bào cổ xưa màu da trời xuất hiện ở trên người của đàn ông trung niên tuấn tú đến yêu dị, đẹp đẽ như một đứa con gái. Người đàn ông trung niên cất bước đi ra khỏi quan tài, ánh mắt lại nhìn Lan Lam hiền lành, biểu tình dịu dàng. Hãy đưa người tên là Vương Đào tới đây. Việc này ngươi làm rất tốt. Ngươi đúng là nên đánh thức ta trước tiên. Con của ta. Hết chương. Cơ hội mệnh sư. Trận pháp của Hà Châu nằm sắc trong Thất Nguyệt Tông. Tô Minh khoanh chân tĩnh tọa, mắt lại khép. Hắn cảm nhận từ trong Hà Châu truyền ra một dao động hơi thở. Dao động này không thuộc về nữ nhân. Tô Minh cảm giác vài giây sau, tầng ngoài Hà Châu dần dần xuất hiện khuôn mặt của Lan Lam. Lan Lam lên tiếng. Đừng lo, sư phụ của ta là đang muốn gặp người. Một giọt chất lỏng chậm rãi bay hướng Tô Minh. Tô Minh biểu tình vẫn như bình thường. Hắn trầm ngâm một lúc sau giơ tay phải, giọt nước trong phút chốc phủ lên trên tay của hắn, chớp mắt bao phủ toàn thân, thành lực hút kéo hắn vào trong hạt châu. Khuôn mặt của Lan Lam dần dần tan biến. Thế giới bên trong hạt châu, giữa không trung 13 khối đại lục, thân hình của Tô Minh hiện ra, mắt liếc tứ phía. Con người lại trượt co rút nhìn khối đại lục thứ ba dưới chân. Tô Minh xuyên qua tầng tầng mây mù trông thấy ở trên khối đại lục thứ ba, đỉnh núi cao nhất có người đàn ông trung niên mặc đạo bào màu xanh. Lan Lam lại đứng bên cạnh người đàn ông trung niên đó. Trông thấy người đàn ông trung niên này thì con người của Tô Minh co rút, hắn cảm giác người đó rất kinh khủng, dường như gã có thể đứng đó cả thế giới phải cúi đầu, dường như gã xuất hiện trong đây trời đất ảm đạm, chỉ có gã là được đứng sừng sững. Dù gã đứng ở bình nguyên cũng là cao hơn bình thường mọi ngọn núi. Tô Minh từ xa nhìn người đàn ông trung niên. Người đàn ông trung niên mặc đạo bào màu xanh làm cổ kính cũng là nhìn Tô Minh. Khi nhìn thấy rõ mặt mũi của Tô Minh thì mắt của người đàn ông trung niên mặc đạo bào màu lam cổ kính lại chợt lóe, khóe môi lại cong lên một nụ cười đầy sự ẩn ý. Người đàn ông trung niên mặc đạo bào màu lam lại lạnh nhạt nói. Tới đây. Thanh âm rơi vào tai của Tô Minh, trước mặt của hắn bỗng nhiên xuất hiện một vòng xoáy, bên trong là một ngọn núi, người đàn ông trung niên mặc đạo bào màu lam đang đứng. Tô Minh im lặng giây lát sau lại cất bước đi vào trong vòng xoáy, khi xuất hiện, hắn đã đứng trên đỉnh núi, trước mặt là người đàn ông trung niên. Mệnh hưng suy chỉ vì một niệm. Thú vị đó. Thú vị. Người đàn ông trung niên mặc đạo bào màu lam lại nhìn Tô Minh, lại nở nụ cười, bên trong ẩn chứa sự hiểu ra. Người đàn ông này cổ kính lắc đầu, hất tay áo, một khối lệnh bài màu lam lao hướng Tô Minh. Vậy thôi, lão phu lại nhận một đệ tử. Người đàn ông trung niên nói xong thì bỗng nhiên biến đổi sắc mặt, nhìn chằm chằm lên trên bầu trời, mắt có đầy tơ máu, vẻ mặt của gã do dự sau đó lại biến dứt khoát. Người đàn ông trung niên nói nhanh chứ không chậm rãi như trước. Thu ngươi làm đệ tử chân truyền, luyện liên quan tu hành. Vậy thì, Lan Lam, ngươi hoàn toàn phụ trách. Vương Đào không phải là sư đệ của ngươi mà là sư huynh. Ta cho phép ngươi sử dụng mọi quy tắc của tông môn để sư huynh Vương Đào của ngươi thay người mạnh nhất mạch của ngươi. Lan Lam nghe xong lại trợn mắt há hốc mồm, biểu tình kinh sợ. Lan Lam vốn là tưởng sư phụ sẽ nhận Tô Minh làm đệ tử ký danh, nhưng không ngờ là chân truyền, thậm chí là sư huynh của cô. Điều này không phù hợp với phán đoán lúc trước của Lan Lam, cũng vì nó khiến cho cô hiểu ra. Chắc là sư phụ chú trọng Vương Đào còn hơn cả cô nữa. Người đàn ông trung niên mặc đạo bào màu lam cổ kính lại biến đổi sắc mặt, trầm giọng. Đi, Pháp Vương, đưa bọn họ rời đi ngay. Người đàn ông trung niên vùng tay áo, có một cuồng phong rít gào. Đằng sau ngọn núi, người khổng lồ màu xanh gầm giống, túm lấy Tô Minh và Lan Lam vọt lên trên trời. Khi người khổng lồ màu xanh bước lên trên trời liền phá mạnh hư vô, khoảnh khắc biến mất. Trước khi biến mất, mắt của Tô Minh lại trượt lấy cúi đầu nhìn, thấy khóe môi của người đàn ông trung niên mặc đạo bào màu lam cổ kính đang trào máu. Khi Tô Minh bị người đàn ông khổng lồ màu xanh kéo rời ra khỏi thế giới, thì người đàn ông trung niên mặc đạo bào màu lam cổ kính lại đứng ở trên ngọn núi trượt hộc ra một bãi máu, thân thể lại nhanh chóng biến thành già nua, có dấu hiệu héo rũ. Người đàn ông trung niên liên tục thụt lùi vài bước, lại ngẩng đầu, vẻ mặt dữ tợn, cất tiếng cười. Mệnh đoạt khí vận thiên địa, ở trên đỉnh của mọi sự tồn tại. Hắn quả nhiên là hoàng tử của cổ Tang quốc, nhưng mà cũng không phải. Mặc kệ hắn như thế nào, người này quý không thể nói. Lão phu trở thành sư phụ của hắn là có hy vọng trở thành đại đạo tôn, thậm chí trở thành đạo thân không còn là hư ảo. Nhưng khí vận của kẻ này quá mạnh mẽ, lấy tu vi của lão phu, không thể nào chịu được mệnh cách phản vệ trở thành sư phụ của hắn. Người đàn ông trung niên mặc đạo bào màu lam cổ kính già nua lại ngửa đầu cười to, lại hộc ra một bãi máu thụt lùi, mặt mày trắng bệch, dường như sự sống sắp đứt đoạn. Hưng suy, chỉ trong một ý niệm. Có lẽ, Thất Nguyệt Tông sắp định thế. Mời một vị đạo hữu, các ngươi đừng có ngủ say nữa, tất cả hãy thức tỉnh đi. Người đàn ông trung niên mặc đạo bào màu lam cổ kính đã biến già nua, chợt lại giơ tay phải lên ấn xuống dưới núi. Núi ẩm vang, mang theo đại lục run bần bật. Ảnh hưởng tới hư hải, ảnh hưởng tới các đại lục xung quanh. Trừ khối đại lục thứ ba ở biên duyên không nhúc nhích, còn lại đại lục đều run rẩy. Cùng lúc đó, 11 khối đại lục chấn động, 11 hơi thở già nua bùng phát ra từ mỗi đại lục. Giọng của ông lão vang vọng. Đây là cơ hội trở thành mệnh sư, đế phó, là cơ hội cuối cùng của 12 người chúng ta. 11 hơi thở bùng phát, hóa thành 11 vệt đỏ lao hướng ngọn núi của ông lão đứng, giáng xuống, hóa thành 11 nam nữ thân thể từ héo tàn nhanh chóng biến đổi. Bọn họ không nói nhiều, khi xuất hiện lập tức khoanh chân ngồi, vòng quanh ông lão mặc đạo bào màu lam lại hợp thành một trận pháp. Trận pháp tỏa ra ánh sáng trắng chói lóa, tản mát phủ ra cả thế giới, biến nơi này thành hư ảo trắng xóa. Cùng lúc đó, trong trận pháp Thất Nguyệt Tông, bên ngoài hạt châu, thân hình của Tô Minh, Lan Lam hiện ra. Lan Lam lại nhìn kỹ Tô Minh, nhỏ giọng nói. Sư huynh, quả nhiên là có tạo hóa. Nếu như sư phụ đã thu sư huynh là truyền nhân dòng chính, vậy thì nên trở về Sơn Tông của mạch sư phụ. Lan Lam lên tiếng, giơ tay phải, trong tay có một khối lệnh bài màu lam. Trên lệnh bài vẽ hình dãy núi vòng quanh, nhẹ nhàng chạm vào thân hình lập tức biến mất, lệnh bài lại chợt lóe cũng biến mất theo. Tô Minh suy tư, ngoái đầu nhìn hạt châu bây giờ không tỏa ra ánh sáng năm sắc nữa, lại trầm ngâm lấy ra lệnh bài màu lam của mình, nhìn một lúc sau lại vỗ lệnh bài. Trong phút chốc, thân hình của Tô Minh biến mất ở trong Thất Nguyệt Tông, khi xuất hiện đã ở trong một ngọn núi cao. Núi cao đầm mây, không giống hệt như là khối đại lục thứ ba người đàn ông trung niên mặc đạo bào màu lam cổ kính đang ở. Trừ việc trên ngọn núi này có rất nhiều lầu các tinh mỹ, bên trong tồn tại vô số tù sĩ. Đưa mắt nhìn đỉnh núi xa xa thấy một mảnh tuyết trắng tinh số. Tinh số là một tòa cung điện to lớn. Tô Minh nhìn cung điện đến ngửa ngày, thu lại tầm mắt nhìn chân núi. Tôi mình thấy Thất Nguyệt Tông nằm ở dưới chân núi, nhưng mà khi nhìn qua giống như cách tầng mông lùng, dường như là Thất Nguyệt Tông biến mơ hồ trong mắt của hắn. Hay nói chính xác hơn là bóng chồng, có vài kiến trúc Thất Nguyệt Tông chồng lên nhau. Thất Nguyệt Tông là một lòng chảo, xung quanh của nó có dãy núi, ngọn núi Tô Minh ở đang nằm ở trong số đó. Thất Nguyệt Tông có tổng cộng 7 tầng thiên ngoại thiên. Tầng thứ nhất là thế giới ngoại tông lúc trước ngươi ở, bao gồm quảng trường nội tông và những gì ngươi đang thấy ở trong tầng thứ nhất. Thế giới của sư phụ là tầng thứ 7 thiên ngoại thiên. Còn về tầng thứ 6 thì chỉ có đại trưởng lão của các đời chấp trưởng tông môn mới có, xem như là trí bảo. Bây giờ chúng ta đang ở tầng thứ 5. Đây là nơi đệ tử mạch môn chính của các đại trưởng lão mới có tư cách cư ngụ và tu hành. Tầng thứ 4 chỉ dựa theo bối phận của đệ tử tông môn, có sắp xếp và phân công riêng. Ví dụ như là đệ tử của ta đang ở tầng thứ 4, đệ tử của mấy trưởng lão khác cũng như vậy. Lan Lam lại bước ra đứng cạnh Tô Minh, nhìn Thất Nguyệt Tông ở dưới núi, lại bình tĩnh. Còn tầng 3 là hai... Tầng 3 và tầng 2 là phân phối dựa theo tu vi của nội tông. Tầng thứ nhất, trưởng ngoại tông cũng là Thất Nguyệt Tông hướng ra phía ngoài. Còn cửu phong Thất Tuyệt Tông chính là thuật tu nhất mệnh. Thất mệnh trở thành rồi thì ngồi tầng thứ 7 thiên ngoại thiên có thể biến ảo thành ảnh đài ngoại thất. Tu đến mức tận cùng thành tựu ở trong đạo thần có thể trồng bản thân nhưng mà ngưng tụ ra. Thất trọng đạo thần. Sư phụ đã cho người lệnh bài tồn tại của cửu phong chân truyền của Thất Nguyệt Tông. Sư huynh có thể tự tìm hiểu và suy ngẫm. Tu vi của người vẫn còn thấp. Nếu như có điều gì không hiểu thì ngươi có thể tìm ta. Trước khi sư huynh trở thành bất khả ngôn thì sẽ để cho sư muội cai quản thay cho sơn môn của sư phụ. Lan Lam mẹ nhìn chằm chằm vào Tô Minh, lại không lưng cúi đầu, xoay người bước vào trong hư vô, xuất hiện ở bên trong cung điện bị tuyết trên đỉnh núi phủ trùm. Chỉ có thanh âm lạnh nhạt còn vang vọng bên tai của Tô Minh trong gió tuyết. Nếu như sư huynh thích bất cứ chỗ nào trong núi này, đều có thể lấy nó làm động phủ tu hành tùy thích. Tô Minh biểu tình thản nhiên, ánh mắt lại nhìn Thất Nguyệt Tông mông lung, nhìn bóng chồng ở dưới núi, lát sau mắt lại chợt lóe. Cái gọi là sư phụ, chắc là đã phát hiện ra điều gì, nhưng điều này cũng hợp với ý của ta. Muốn chứng kiến sự thật, thì ta cần xem người khác hành động, vậy mới chứng minh suy nghĩ của ta là chính xác. Hết chương. Thất mệnh thuật. Khi Tô Minh nhìn Thất Nguyệt Tông ở bên dưới chân núi thì vùng đất cổ Táng Quốc, trong 7 tông môn 12 tông, có một tông môn xuất hiện chấn động, tiếng nổ vô hình. Đó là Nhất Đạo Tông, còn có Tù La Môn ở trong 12 môn. Nhất Đạo Tông, truyền thuyết là ở tông môn cổ xưa nhất từ hoàng tộc cổ Táng Quốc gia, nội tình thâm sâu, tông môn khác không thể nào sánh bằng, đặc biệt là hiếm ai tìm ra chỗ tông môn này. Có một ngôi miếu, trong miếu có 3 pho tượng đứng, hình dạng hiền tử, không biết tồn tại bao nhiêu năm tháng. Pho tượng có rất nhiều vết dạn. Rất nhiều vết dạn giao nhau, khắc thành một hình ảnh, người nhìn sẽ kiềm chế không được liên tưởng phải chăng ở trong hình ảnh khe nứt giao nhau tồn tại của một thế giới. Nhất Đạo Tông ở trong thế giới khe nứt 3 pho tượng khác giao nhau, hoặc nói chính xác hơn là Nhất Đạo Tông là tông môn tồn tại ở trong trời đất, trong mọi sự nứt vỡ. Chỉ cần chỗ nào có vết nứt là nơi đó sẽ là Nhất Đạo Tông, bởi vậy nó bí ẩn và quái dị, người ngoài phải e ngại. Giờ phút này, 12 đại trưởng lão ở trong Thất Nguyệt Tông thức tỉnh, bố trí trận pháp thì tất cả khu vực ở trong Thất Nguyệt Tông, hễ nơi nào có vết nứt thì sẽ cùng một lúc phát ra những tiếng kêu ken két, lại tăng nhiều thêm. Đặc biệt là có một ngọn núi, từ xa nhìn có màu đỏ thấm, bên trên có mấy khe nứt nhưng không tan vỡ. Trong ngọn núi tồn tại một ao nước sôi, nóng đến kinh người, dường như rơi vào sẽ bị đốt cháy khô. Trong ao này có một viên đá to lớn, tràn ngập những vết nứt, có một người đàn ông lọa nửa người, khoanh chân ngồi, toàn thân làn da nứt toác. Không có một khối nào hoàn chỉnh. Tóc của người đàn ông đỏ thấm hòa cùng với ao nước sôi. Giờ phút này, người đàn ông chợt mở mắt lộ ra một con người bên trong, thậm chí là con người tràn ngập những khe nứt, nhìn thoáng qua giống như có tơ máu. Người đàn ông lại khóe môi nhếch cười, mắt lộ ra sát khí. Hoàng đệ của ta, người cũng bái vào trong tông môn rồi sao? Nhìn dao động thì đây là Thất Nguyệt Tông. Người đàn ông cười to. Nhưng mà không biết ngươi là tỉnh táo hay vẫn mờ mịt. Nếu như ngươi tỉnh thì cảm giác ngươi là ở trong thiên hạ đều phải say, chỉ một mình ngươi tỉnh, đó là cái tư vị gì? Nếu như ngươi mờ mịt thì tức là ngươi ở trong thiên hạ đều tỉnh, mà ngươi một mình mờ mịt, vậy cảm giác này lại là gì? Dù sao thì chắc chắn rất tốt đẹp, hệt như ta đã từng nói, tranh đấu giữa chúng ta chỉ vừa mới bắt đầu mà thôi. Người đàn ông tươi cười, tóc đỏ phủ lên trên nửa khuôn mặt bay phấp phới lộ ra bộ mặt đầy vết dạn. Nếu như Tô Minh ở đây thì chắc chắn là nhận ra ngay, người đàn ông này cũng giống Lôi Thần, nhưng lại càng giống với Diệt Sinh lão nhân lúc còn trẻ trung. Tương tự, vào giây phút này, Phía chính Tây Cổ Táng Quốc, trong sa mạc có một bia đá to dựng đứng, bên trên không có chữ viết, nhưng nếu như ai tu vi không tầm thường nhìn thấy thì bia đá này tinh thần rung động giống như thấy huyết hải, vô số mãnh thú dữ tợn. Tấm bia đá là một cánh cửa, tên gọi là Tu La Môn, đi hướng Tu La Giới. Tu La Giới là một thế giới được tạo ra, bên trong tồn tại một tông môn mạnh nhất có tên là Tu La. Giờ phút này, trong Tu La Giới, trong trời đất tối tăm có một mãnh thú to lớn cỡ vạn mét, có hình người nhưng mà trên đầu có ba cái sừng xoắn ốc. Nó khoanh chân ngồi ở trên mặt đất, xung quanh là sương bùn. Trên đầu thú to, giống như là con người, là một thanh niên khoanh chân ngồi. Thanh niên mặc áo trắng, hình dạng bình thản, tóc đen bay. Thanh niên mở ra một con mắt, lộ ra tia sáng sắc bén đến kinh người, mơ hồ thấy ở trong mắt phải tồn tại một thân hình. Đó là một người đàn ông mặc đế bào. Thanh niên mỉm cười nói. Rèn luyện 3.000 năm, không biết người này so với lúc năm xưa là có gì khác. Có phải vẫn là hoàng đệ vì tình nghĩa kia mà ngu dốt một đời? Nếu như người vẫn cứ như vậy, thì có lẽ không cần phải tới 3.000 năm. Người sẽ tự bị đào thải mà thôi. Thanh niên mỉm cười, thân hình mặc đế bào ở trong mắt phải lộ ra một ánh mắt châm chọc. Khi ánh mắt châm chọc lại xuất hiện, nụ cười đông ở trên mặt của thanh niên. Người chính là ta. Người là phân hồn năm đó ta phái đi làm loạn huyền rèn luyện. Nhưng mà cố tình, khi người trở về lại không chịu dung hợp. Thanh niên lạnh lùng chậm rãi. Trong mắt phải của thanh niên chính là Đế Thiền, cười lạnh tràn ngập sự châm chọc. Buồn cười, chấm là Đế Thiền, là sinh mệnh sinh ra trong thế giới của Tang Tương, chứ 967 kỷ, liên quan gì tới người? Buồn cười, đó là người không tự biết. Thanh niên lại giơ tay phải chỉ vào trong mắt phải của mình. Thời đại Tang Tương đã phá vỡ vài kỷ nguyên, bị huyền tộc ta nuốt rồi. Ký ức của ngươi thực ra là giả dối, ta đã bỏ thêm vào để làm loạn rèn luyện của hắn. Cái gì là thật? Cái gì là giả? Sao ngươi còn chưa biết? Đế Thiên, ta biết cái gì là thật. Thế giới ta ở mới là thật. Thế giới của ngươi chỉ là một lũ giả dối. Đây là thế giới xuất hiện khi Tô Minh đoạt xá. Đây là cuộc đoạt xá ngươi. Đế Thiên lại cười to, ánh mắt lộ ra vẻ cố chấp nhìn ngón tay tới gần, mặt lộ ra vẻ biểu tình thống khổ như bị phong ấn. Tô Minh, nếu như ngươi có thể thức tỉnh, vậy thì chính là ngươi mặc áo đen ngồi ở trên la bàn. Còn nếu như ngươi trầm mê, ngươi tin vào thế giới này, vậy thì ngươi sẽ không còn là người nữa. Giọng của Đế Thiên từ từ yếu đi. Khi thanh niên thu tay lại, trong mắt phải đã không còn bóng dáng của Đế Thiên, đã bị phong ấn ở trong người. Thanh niên bình tĩnh nói. Ngươi đã lạc lối thì hãy bị luyện hóa ở trong người của ta đi. Đoạt xá, cái loại suy nghĩ vớ vẩn như vậy chắc là ý niệm của hoàng đệ ta rồi. Tô Minh, thì giả hắn luôn cho rằng mình tên gọi là Tô Minh đó. Khóe môi thanh niên cong lên, nhắm mắt lại. Trong thất Nguyệt Tông, Tô Minh thu lại tầm mắt, nhìn tông môn bên dưới. Bên tay phải ngọn núi, giữa sườn núi có một vách đá nhô ra. Tô Minh chọn một gian nhà có vẻ giống như không ai cư ngụ. Gian nhà đơn giản, không điều lan ngọc thế, không tinh xảo hoa mỹ, là một gian nhà gỗ bình thường. Trong gian nhà trừ bàn ghế, một chiếc giường ngủ ra thì chẳng có trang sức gì khác. Gọn gàng và sạch sẽ cùng đơn giản. Tô Minh liếc nhìn xung quanh, giơ tay phải vung ra bên ngoài. Vùng xung quanh rất nhiều, xuất hiện ra một cấm chế. Tô Minh khoanh chân ngồi ngoài nhà, tự như hắn đã từng là một mình ngồi ở dưới ngôi nhà gỗ bên sông Vong Xuyên. Thất mệnh thuật. Mắt của Tô Minh chợt lóe, cúi đầu nhìn lệnh bài màu lam trong tay, lệnh bài điêu khắc hình dãy núi, chìm đắm trong suy tư. Thời gian lại chậm rãi trôi, chớp mắt đã qua 3 tháng. Trong 3 tháng này, bên ngoài nhà gỗ của Tô Minh không ai quấy rầy, nhưng mà những tu sĩ trong ngọn núi đa số biết Tô Minh tồn tại. Người cô ngụ ở trên ngọn núi Thiên Ngoại Thiên tầng thứ 5 không phải là đệ tử mà là tư tù. Tu sĩ thuộc ngoại loại bối phận giống như Lan Lam, coi như là Thất Nguyệt Tông nhưng mà không thuộc về Thất Nguyệt Tông. Tô Minh đã phát hiện ra trong núi trừ Lan Lam là còn có một nữ nhân, người này cũng là đệ tử của người đàn ông trung niên mặc đạo bào màu lam cổ kính, giống như cô ở trong dãy núi này, nhưng không phải là đỉnh núi mà là chân núi. 3 tháng trôi qua, khoanh chân ngồi ngoài nhà, nhìn chằm chằm lệnh bài ở trong tay. Thất mệnh thuật làm cho Tô Minh rào rạt hứng thú, dường như là một thuật đại đạo giúp cho hắn tăng cao tu vi cảnh giới bây giờ. Trước đó, tuy nói Tô Minh đã đến cảnh giới thất trọng đạo thần, nhưng mà cách tăng tiến hơi mơ hồ, giờ nghiên cứu thì hắn dần dần hiểu ra. Thất mệnh thuật hình thức phức tạp, nhưng mà thực ra là nguyên lý rất đơn giản. Đem bóng của mình nhạt thành 7 tầng, hóa thành thất mệnh, giống như là phân thân, dùng ảnh đổi mệnh. Lại qua 1 tháng, mắt của Tô Minh chợt lóe, dưới ánh chiều tà cúi đầu nhìn cái bóng của mình. Tô Minh chậm ngâm giây lát, giơ tay phải lên chỉ hướng bóng của mình. Cái bóng của Tô Minh vặn vẹo và mơ hồ, hắn thì chuyển ra thất mệnh thuật của mình hiểu ra. Chợt có tiếng trường vang đến từ Thiên Ngoại Thiên tầng thứ 4. Tiếng trôi từ xa chuyển tới, quanh quẩn ở trong dãy núi hình thành hồi âm, chấn động tám hướng. Tại tầng thứ ba thiên ngoại thiên cũng có những tiếng chuông. Hồi tầng thứ hai, thứ nhất vang đến những tiếng chuông ngân. Tô Minh nhíu mày, từ bỏ thử nghiệp. Hắn ngẩng đầu nhìn phương xa. Tô Minh nhìn thấy phía xa, bên trên Thất Nguyệt Tông, ở trên bầu trời xuất hiện vô số ấn ký phủ văn. Chúng giao nhau và hình thành vòng tròn trông giống như là một cái la bàn to lớn. Nhưng la bàn này hơi có vẻ mơ hồ, bởi vì nó đã tồn tại không phải ở tầng thứ năm thiên ngoại thiên, mà là tầng thứ tư. Vậy cho nên Tô Minh mới cảm thấy mơ hồ. Con người của Tô Minh co rút nhìn la bàn. Ngọn núi đối diện nơi hắn ở có một cầu vồng xé gió, là hướng la bàn do phủ văn tổ thành. Đó là Diệp Long. Diệp Long mặc áo trắng cất bước ở giữa không trung đi thẳng tới la bàn to lớn do phủ văn tổ thành, nhìn quanh tứ phía, khoanh chân mà ngồi. Tô Minh thấy hình dạng của Diệp Long rất mơ hồ, vì thế giới này người ở khác với hắn. Diệp Long lại không thấy Tô Minh, nhưng hắn có thể nhìn thấy được y. Đệ tử Diệp Long phụ mệnh sư phụ bốn tầng thiên ngoại thiên, khiêu chiến trận đạo thần hàng ảnh Thất Nguyệt Tông. Hết chương. Sư huynh, xin dừng bước. Khi Diệp Long thốt lời, thì năm tầng thiên ngoại thiên Thất Nguyệt Tông vang đến những thanh âm trầm thấp. Chuẩn, toàn tông chú ý, nếu như ngươi không thể nào chống qua trận thứ ba, ngươi sẽ chết. Thanh âm thuộc về người đàn ông trung niên áo đỏ đạo hàn. Tô Minh biểu tình bình tĩnh nhìn la bàn do vô số phù văn tổ thành. Trận la bàn do vô số phù văn tổ thành đã xoay chuyển hoàn thành trận thứ nhất. Diệp Long tĩnh tọa ở bên trong, người run rẩy, ánh mắt cố chấp lại từ từ khép, khoanh chân ngồi ở trên la bàn, người không nhúc nhích. Tô Minh nhìn một lúc rồi lại thu lại tầm mắt, cúi đầu nhìn lệnh bài màu lam trong tay, không để ý đến Diệp Long mà suy tư về thất mệnh thuật. Thời gian chậm rãi trôi, bây giờ Long trong Thất Nguyệt Tông là có rất nhiều tu sĩ ở thiên ngoại thiên khác nhau chú ý vào Diệp Long khiêu chiến trận. Qua một tiếng sau, là bản do vô số phù văn tổ thành đã phát ra những tiếng nổ, lại xoay chuyển phức tạp, người nhìn thấy hoa hết cả mắt. Người đàn ông trung niên áo đỏ lạnh nhạt nói. Trận thứ hai. Rất nhiều đệ tử Thất Nguyệt Tông chú ý vào Diệp Long. Tô Minh giống như không nghe thấy, vẫn tiếp tục trầm ngâm ở trong thất mệnh thuật. Bốn tiếng sau, Diệp Long ở trên la bàn do vô số phù văn tổ thành, người run lên bần bật, mặt nổi đầy gân xanh, cắn răng phát ra những tiếng gầm gừ. La bàn do vô số phù văn tổ thành lại chuyển động, phù văn xoay tít, ánh sáng rực rỡ. Người đàn ông trung niên mặc áo đỏ lại lên tiếng. Trận thứ ba. Câu nói vang vọng, trên đầu của Diệp Long lại xuất hiện một la bàn, hai cái la bàn cùng chuyển động. Khóe môi của Diệp Long tràn máu nhưng vẫn cố chống. Thời gian qua đến 8 tiếng đồng hồ, khi sáng sớm ngày thứ hai bùa ra tia sáng lấp lánh, thì Diệp Long phát ra những tiếng gầm thét kinh thiên, la bàn trên đầu của y tan biến. Diệp Long lại run rẩy từ từ đứng dậy. Giờ phút này, tôi mới nghe thấy tất cả những tu sĩ Thất Nguyệt Tông xì xầm. Diệp Long lại hít sâu, chắp tay, cúi đầu, hướng ngọn núi phía xa. Không phụ sư phụ dạy dỗ, đệ tử đã thành công chống qua 3 trận. Diệp Long đứng dậy, mắt quét qua dãy núi tứ phía, lại lên tiếng. Vương Đào, Diệp ta đã qua 3 trận, người có dám giống như ta khiêu chiến trận đạo thần hàng ảnh hay không? Thanh âm của Diệp Long quanh quẩn tầng thứ tư thiên ngoại thiên, chỗ các đệ tử nội tông Thất Nguyệt Tông lại ồn ào, thậm chí là tầng thứ ba và thứ hai, thứ nhất đều như vậy. Dù là tầng thứ năm nơi Tô Minh ở cũng là có rất nhiều người chú ý tới việc đó. Tô Minh lại bình tĩnh liếc nhìn Diệp Long, không lên tiếng. Hắn nhắm mắt lại. Tô Minh đã mò được một chút từ cách tu luyện thất mệnh thuật. Một lát sau khi mà hắn mở mắt ra lại trượt lên tay phải, chỉ vào trong cái bóng của mình. Bóng vặn vẹo như là có bóng chồng. Giọng của Diệp Long quanh quẩn nhưng mà Tô Minh thật lâu không động tĩnh. Y lại lên tiếng nhưng mà vẫn không ai đáp lại. Cuối cùng Diệp Long xoay người, hóa thành cầu vồng lao hướng ngọn núi phía xa. Sau khi y rời đi, là bàn ra vô số phù văn tổ thành đã dần dần tan biến. Thất Nguyệt Tông đã trở về bình tĩnh, nhưng mà rất nhiều đệ tử ở trong tông môn ghi nhớ cái tên Diệp Long. Thời gian trôi, chớp mắt lại qua một năm. Trong một năm này, Diệp Long lại khiêu chiến trận đạo thần hàng ảnh. Lần này, y lại chống qua trận thứ tư. Sau ba năm, Diệp Long vượt qua trận thứ năm. Bốn năm, Diệp Long thành một số người ít ỏi đi qua trận thứ sáu. Có thể nói ở trong 8 năm này, cái tên Diệp Long nổi tiếng giống như cồn ở trong Thất Nguyệt Tông. Gần như không đệ tử nào mà không biết. Diệp Long dẫn được các đệ tử tông môn xem là một thiên tài có tư chất rất mạnh. Bởi vì bối khung chỉ là dùng đến 8 năm, còn có những người vượt qua trận thứ sáu mất thời gian nhiều hơn cả Diệp Long. Còn Tô Minh dường như đã bị người ta lãng quên mất. Dù là Lan Lam hay là người đàn ông trung niên áo đỏ đều không xuất hiện trước mặt của hắn. Trừ... Mỗi một lần Diệp Long kết thúc khiêu chiến đều sẽ cố chấp chất vấn Tô Minh có dám khiêu chiến trận này hay không. Vậy nhưng mà nhìn như hắn đã bị quên lãng, nhưng mà vẫn rất nổi tiếng ở trong đệ tử tông môn. Chẳng qua danh tiếng này đa số là mặt trái. 8 năm qua, Tô Minh luôn luôn suy tư thất mệnh thuật. hắn có thử vài lần nhưng mà không quá vừa lòng. Thậm chí đến sáng sớm vào một ngày nào đó của 8 năm sau, Tô Minh giơ tay ấn pháp quyết lại chỉ vào cái bóng của mình. Bỗng nhiên hắn cắn đầu lưỡi phun ra một ngụm máu, khiến cho giọt máu rơi vào trong cái bóng. Máu lại hòa tan ngay, cái bóng đã biến thành một màu đỏ. Tô Minh chậm rãi thu lại ngón tay, cái bóng vặn vẹo bóng chồng, tách ra một cái bóng đỏ. Dưới chân của Tô Minh giờ có hai cái bóng, một màu đen, một màu đỏ. Cái bóng màu đỏ có mặt mày, dần dần hiện ra bộ dạng giống hệt như Tô Minh. Mắt của Tô Minh lại chợt lóe, giơ tay phải vỗ vào trong cái bóng màu đỏ. Hắn vỗ một cái, bóng đỏ biến mất. Trong tầng thứ nhất của trời đất Thất Nguyệt Tông, trong ngọn núi Thiên Ngoại Thiên tầng thứ năm, Tô Minh ở trong dãy núi, trên vách đá nhô ra, cùng một vị trí hư vô vặn vẹo xuất hiện một bóng người. Bóng người kia chính là Tô Minh. Đây lại không phải là phân thân, cũng không phải là đoạt xá, mà là thất mệnh thuật của Tô Minh biến thành, ảnh chiếu thuộc về hắn. Đó là Tô Minh, có liên hệ chặt chẽ với bản thể. Giữa cái bóng đi ra, ngẩng đầu nhìn lên trên bầu trời, lại mỉm cười, xoay người xuống dưới núi. Tô Minh giống như là muốn thử vận mệnh ảnh chiếu này có gì khác với phân thân hay không. Tô Minh mới đi ra vài bước liền hiểu rõ rất nhiều. Mắt chợt lóe, cái bóng dung nhập vào trong lòng núi, khi xuất hiện đã ở chân núi. Không là thân thể thật, tồn tại như hư vô, cho nên khó bị tiêu diệt. Lại không phải là hồn. Thất mệnh thuật, quả nhiên là bất phàm. Tô Minh lại khẽ thì thào, hắn đi xuống dưới chân núi. Chợt khựng bước, thấy mảnh rừng trúc nằm bên phải. Trong rừng trúc có một nữ nhân khoanh chân tĩnh tọa, thanh âm giống như huân khúc bất giác vang vọng. Tô Minh nhìn bóng người ở trong rừng trúc, hắn biết cô là một đệ tử khác của người đàn ông trung niên mặc đạo bào màu lam cổ kính, một sư muội cùng tông mà hắn chưa từng gặp mặt. Tô Minh không quấy rầy cô tu luyện, thu lại tầm mắt xoay người đi xa, xuống dưới núi, vào sơn môn Thất Nguyệt Tông tồn tại ở trong mắt của thế nhân cổ Táng Quốc. Nghe nói mấy ngày nay đại sư huynh Diệp Long sẽ xông trận đạo thân hàng ảnh, ta có nghe sư huynh tầng hai nhắc tới đã có dấu vết phù lục xuất hiện rồi. Nhưng mà không biết lần này Diệp Long đại sư huynh liệu có thành công nổi không? Trận thứ bảy không dễ vượt qua đâu, người vào môn khá ngắn cho nên không biết. Ta nghe người ta nói trận đạo thần hàng ảnh này là do 13 đại trưởng lão không biết từ đâu đạt được trận pháp viễn cổ, tổng cộng là có 30 tầng. Nghe nói ngay cả 13 đại trưởng lão cũng không thể nào vượt qua tầng thứ 27 được. Tô Minh đi ở trong Thất Nguyệt Tông gặp khá nhiều đệ tử bản tông, bọn họ đang xì xầm chuyện liên quan đến Diệp Long. Dù sao 8 năm nay cái tên Diệp Long nổi tiếng giống như cồn ở trong Thất Nguyệt Tông. 8 năm xông trận, tốc độ khủng khiếp, có rất nhiều đệ tử cuồng nhiệt và sùng bái. Cộng thêm thân phận của Diệp Long là đệ tử của đạo Hàn, là một trong 13 trưởng lão. Mặc dù không phải là đệ tử chân truyền, chỉ là đệ tử bình thường, cũng không có tư cách cư ngụ ở trong tầng thứ 5 thiên ngoại thiên, chỉ có thể ở tại tầng thứ 4, nhưng mà cho dù là như vậy thì cũng đủ để làm cho tu sĩ Thất Nguyệt Tông hâm mộ. Thì có gì đâu, chỉ là trận thứ 6, có lẽ là kinh khủng, nhưng mà với chúng ta ở trong đệ tử tầng thứ 2 có một số người thông qua trận 6 rồi. Đặc biệt là mấy vị sư huynh và sư tỷ tầng thứ 3, gần như mỗi người đều xông qua trận thứ 6, càng đừng nói các đại sư huynh tầng thứ 4. Nhưng mà không sánh được, bọn họ mất bao nhiêu năm mới có thể xông qua, còn Diệp Long thì là chỉ cần 8 năm. 8 năm làm được điều này, người xem liệu gì, làm gì có ai làm được như vậy nhiều. Vậy chẳng phải là còn có Vương Đào. Mỗi lần một Diệp Long khiêu khích người đó, thực sự là muốn xem người lúc trước là còn mạnh hơn cả Diệp Long bây giờ có bộ dạng ra sao. Thực sự nói đến Vương Đào này ta cũng cảm thấy quái lạ, chẳng có tin tức gì về hắn. Năm đó, hắn và Diệp Long cùng bước vào trong nội tông, nhưng mà Diệp Long đã thành đệ tử của đạo Hàn đại trưởng lão, còn Vương Đào thì dường như đã mất tích rồi. Tiếng bàn tán không ngừng truyền vào tai của Tô Minh, hắn lại chẳng thèm để ý, cứ như vậy đi tới. Tô Minh nhìn thấy rất nhiều người, thấy mình đi qua thì cái bóng họ vặn vẹo dường như là ảm đạm đi rất nhiều, bản thân mạnh mẽ hơn ban đầu một chút. Tuy nhiên, Tô Minh phát hiện ra dưới chân của mình không còn cái bóng. Tô Minh đi một vòng, lại có điều hiểu ra, xoay người định trở về núi thì sau lưng có thanh âm ân cần vang tới. Vị sư huynh, xin hãy dừng bước. Thanh âm vang từ sau lưng của Tô Minh, hắn dừng lại. Xoay người nhìn thấy sau lưng có một bóng dáng đang chạy tới. Đó là một ông lão, mặc quần áo đệ tử bình thường. Ông lão rất xấu xí. Ông lão vừa chạy tới vừa vẻ mặt ân cần và kêu lên. Ông lão thở hổn hển tới gần Tô Minh, bắt đầu tràng giang đại hải. Sư huynh, xin dừng bước, dừng bước. Vừa nhìn sư huynh diện mạo bất phàm, hiển nhiên không phải là vật trong ao. Sau này sẽ huy hoàng bay lên cao, đứng trên vạn người. Ông lão lại nói. Sư huynh, sư đệ cảm thấy hai ta rất có duyên. Vậy đi, ta có một ít linh đan rượu dược tăng tiến thủ vi, có thể cho sư huynh vọt lên tận trời. Bình thường, ta không có bán cho người khác. Ai kêu ta hợp ý với sư huynh? Nào nào nào nào, xin thử xem. Ông lão tới gần Tô Minh, vạch áo ra lụi ra bên trong có mấy chục cái chai lọ. Ông lão giới thiệu. Thế nào, có thích không? Có biết Diệp Long không? Ta nói cho người hay, năm đó nếu như không phải là Diệp Long mua linh đan rượu dược của ta, thì không thể nào xông qua trận thứ 6 được. Ông lão liên tục lấy ra các loại chai lọ, giới thiệu với Tô Minh. Ông lão nước miếng tứ tung khoe hàng. Ta lại còn có một chút thảo dược, người xem cái này nữa. Ta nói cho sư huynh biết, không thể nào bán cho người cái này, đây là Diệp Long đặt hàng đấy. À, còn có cái này nữa. Ây da, không được, đại trưởng lão không cho phép ta bán, nhưng nếu như người thích, thì chúng ta sẽ có duyên bán cho người. Ông lão phát hiện Tô Minh lạnh lùng không lên tiếng, bản năng lại cúi đầu nhìn hắn. Dường như đây là lần đầu tiên ông lão nghiêm túc nhìn mặt Tô Minh. Đầu tiên ông lão ngẩn ra, sau đó lại biến đổi sắc mặt. Người. Ông lão lộ ra vẻ mặt kinh khủng và không thể nào tin được, dường như đã gặp phải một chuyện gì đó làm cho lão rung động nhất ở trong đời. Hết chương. Tên ác đồ nhà ngươi. Tô Minh mỉm cười, mắt lóe ra tia sáng, hắn lạnh nhạt nói. Ta làm sao? Ông lão đạp bước tới trước. Ông lão mặt xấu xí ra mặt trắng bệch, bản năng thụt lùi, suýt chút nữa té ngửa, bộ dạng giống như gặp quỷ. Nhưng mà dù sao ông lão là tu sĩ, có năng lực tự khống chế, vừa thụt lùi vừa hít sâu, vội vàng nặn ra một nụ cười nhưng vẫn còn khó coi hơn khóc. Ông lão vội nói. Không có gì, vãn bối, không biết tiền bối giáng lầm. Lúc trước, chào hàng những đan dược bị vứt đi, hy vọng tiền bối khai ân, tuyệt đối đừng có mà trách phạt. Dường như ông lão sau đó đã bình tĩnh, giọng nói có vẻ cầu xin. Tô Minh lại nhìn ông lão trước mặt, biểu tình nửa cười nửa không, lại bước ra một bước. Ông lão biến đổi sắc mặt, vội vàng lại lùi mấy bước. Tô Minh nói. Người thực sự phán đoán ra ta là tiền bối, hay người nhận ra ta? Ánh mắt trong mắt của Tô Minh lại bùng cháy, lại đạp tới phía trước một bước. Ông lão phát ra tiếng hét chói tai nhưng vẫn không lùi nữa mà quỳ rạp trước mặt của Tô Minh. Ông lão run cầm cập. Tiền bối thứ tội, tiền bối thả mạng. Trước kia tiểu nhân là không biết tiền bối, chẳng qua mới vừa rồi đột nhiên lại phát hiện dưới chân của tiền bối không có bóng, cho nên mới hiểu ra thì ra là người của tiền bối tông môn tu luyện thất mệnh thuật có rất nhiều thành tựu. Tô Minh nhướng mày nhìn kỹ ông lão trước mắt, bộ dạng và lời nói chào hàng trước đó khuấy động ký ức của hắn, giống như lúc ở lại Phong Quyến bộ lạc gặp một ông lão tên là Bối Khung. Ông lão và người trước mặt trừ y phục ra thì giống nhau như đúc, từng buôn bán ít thảo dược cho Tô Minh, còn đưa hắn một túi chữ vật thủng lỗ. Vốn khi phát hiện ra người này, Tô Minh không có gì bất ngờ, hắn cảm thấy thế giới quái dị này ông lão trước mắt không phải là người quen thuộc thứ nhất hắn gặp được. Thiên Tà Tử, Hải Đức Thuận, khuôn mặt khác biệt, hoặc là Lan Lam đều cho Tô Minh cảm giác rất đặc biệt. Bởi vì như vậy lúc này ông lão xuất hiện, tuy rằng Tô Minh trông thấy nhưng biểu tình không hề thay đổi, lòng không nổi ra gợn sóng, chỉ là âm thầm chú ý. Nhưng mà khi ông lão thấy rõ mặt của Tô Minh thì lộ ra một vẻ kinh khủng không thể nào kiềm chế làm cho hắn đầy hứng thú. Nên biết, bộ dạng hiện nay của Tô Minh không phải là hắn mà ông lão, nếu như ông lão biết Vương Đào thì thôi. Nhưng mà dù là trước đó có quen Vương Đào cũng không thể nào trông thấy mặt thì lộ ra biểu tình rung động như vậy. Trừ phi là ông lão từng tham gia cái chết của Vương Đào, nhưng việc này đã qua 8 năm, coi như vậy thì thực sự có thể có kẻ nhúng tay vào, lấy tu vi của lão tuyệt đối không thể nào mất bình tĩnh như vậy, bị Tô Minh hù cho đến biến đổi sắc mặt. Còn có một khả năng khiến cho Tô Minh tràn đầy sự hứng thú, đó là có lẽ ông lão này thực sự nhận ra hắn không phải là Vương Đào, mà hắn lại là Tô Minh. Tô Minh lại ôm nghi ngờ liên tục ra mấy bước, thoát ra uy hiếp hướng tới ông lão, bức ép muốn đè sụp tinh thần của lão, để cho lão phải nói thật. Tô Minh không ngờ bị hắn bức ép như vậy, ông lão đã phải nói ra những câu giải thích, nghe thì khá là phù hợp, nhưng mà suy nghĩ kỹ thì lại không hợp với tình huống khi trước. Vậy cho nên Tô Minh nhíu mày. Tuy nhiên, ông lão quỳ xuống nói rất nhanh, thanh âm lại không nhỏ, tình hình của chỗ này khiến cho đệ tử Thất Nguyệt Tông ở phía xa phải chú ý, có rất nhiều ánh mắt nhìn qua, có người chạy nhanh tới gần. Chuyện này liên quan đến bí mật của Tô Minh, hắn không muốn rắc rối. Ông lão giải thích không lộ ra sơ hở, hắn lại cẩn thận nhìn lão một lúc, trừ vẻ mặt kinh khủng ra thì không thấy manh mối gì khác. Mắt của Tô Minh chợt lóe, hắn lạnh nhạt nói. Người có thể đi. Trán của ông lão toát ra mồ hôi lạnh, trước khi Tô Minh lên tiếng thì lão đã không dám đứng dậy. Giờ Tô Minh mở miệng, uy hiếp trên người của lão đã biến mất, vội vã lại đứng dậy, biểu tình cung kính, lại hút chết, vẫn còn chưa chút hối hận nào. Dường như đang ân hận lúc trước đi tìm Tô Minh chào hàng cho đan dược bằng được. Nhưng biểu tình này phù hợp với lời lúc trước mà ông lão nói, đứng dậy xong vội vàng chắp tay, cúi gập đầu hướng Tô Minh. Đà tạ tiền bối, đà tạ tiền bối. Ông lão nói rồi xoay người lao đi xa. Tô Minh nhìn bóng lưng của ông lão, mắt lại chợt lóe, hắn lên tiếng. Bối Khung. Dường như ông lão không nghe Tô Minh kêu, bước chân không thay đổi, mắt thấy sắp đi xa. Tô Minh mỉm cười. Ta vẫn còn giữ lại cái túi chữ vật trước đó, túi chữ vật từng thuộc về người. Coi như mấy ngàn năm trôi qua thì ta vẫn có cách để bóc ra hơi thở thuộc về ngươi. Ngươi không thể nào thoát được ta. Câu này Tô Minh chỉ nói cho ông lão nghe. Khi ông lão nghe xong câu đó thì chân lại hơi rối loạn. Mặc dù lập tức bình tĩnh nhưng biến đổi sắc mặt. Lão biết bước chân rối loạn đã lộ ra dấu vết, vẫn đang do dự. Thì Tô Minh lại quát. Quả như là ngươi. Nghe tiếng quát, ông lão giống như chim sợ cành cong, bản năng lắc người lao nhanh tới trước. Tô Minh vẫn không nhúc nhích, thấy ông lão bỏ chạy thì lại cười nhạt. Nụ cười vương trên khóe môi của hắn, Tô Minh nhấc chân. Khi hắn cất bước đi, thì đằng xa trước mặt của ông lão, trong lầu các có mấy bóng người vội vàng đi tới. Chỗ này không được làm bay, không được bay, cho nên chỉ có thể đi được. Người dẫn đầu là một ông lão áo đen, sau đó có 7-8 tu sĩ đi theo. Tên nào to gan dám khi dễ đồ nhi của lão phù? Ông lão áo đen cười nhạt, vùng tay áo chạy tới, hiển nhiên lúc trước có người báo cho lão biết chuyện bối khung quỳ lạy, giờ lao tới gần. Bối khung vội vàng la lớn cầu cứu. Sư phụ cứu mạng, cái tên ác đồ này muốn cướp đan dược của đồ nhi. Câu này thốt ra, ông lão mặt không biểu tình, mấy người theo sau lưng của lão biểu tình quái dị. Đám người tông môn tầng thứ nhất biết rõ tính tình của bối khung, nếu nói là ác đồ thì lão lại càng giống hơn. Ông lão lạnh lùng nói. Lão phu chỉ là muốn nhìn xem là đệ tử nào mà to gan dám hành hung ở trong tông môn. Đây là vi phạm tông quy, hắn sẽ bị trục xuất ra khỏi tông môn. Ông lão cất bước đi ra khỏi đường lát đá ở trong dãy lầu các, liếc hướng Tô Minh. Ông lão lại chợt biến đổi sắc mặt, hốt vào một ngụm khí, liên tục lùi vài bước. Mấy người sau lưng của lão cũng ngây ngốc. Bọn họ không biết Tô Minh, chỉ là bản năng làm theo ông lão áo trắng đằng trước. Ông lão lại thầm cười khổ, lúc trước ông lão lao nhanh từ đường lát đá dãy lầu các ra bên trong lại không thấy rõ Tô Minh, nghĩ rằng là đệ tử không biết trời cao đất rộng nào khi dễ đổ nhi của mình, cho nên mới giận dữ như vậy. Nhưng mà ông lão áo đen đi ra, thấy Tô Minh thì tim lại rớt cái bịch. Người ngoài không biết hắn chứ làm sao mà lão quên được. Ông lão này chính là người họ Trần, dẫn đạo Vương Đạo. Đạo Vương Đào bị Tô Minh đoạt xá tu luyện. Sau khi Tô Minh bước vào trong nội tông, mấy năm đầu ông lão lại hơi căm hận nhưng mà lòng vẫn phập phồng, sợ hắn tìm đến gây chuyện. Mặc dù tu vi chênh lệch lớn nhưng mà Tô Minh đã trở thành đệ tử nội tông, thân phận khác biệt, có rất nhiều cách khiến cho lão khó chịu. Tuy nhiên, mấy năm qua đi, lão thấy mọi chuyện rất bình an thì lại truy phong hơn. Đặc biệt là 8 năm đã đi qua, vì Tô Minh im hơi lặng tiếng cho nên lão cũng quên mất. Tuy nhiên, chuyện này là cái gai trong mắt, dường như khiến cho lão lại phập phồng. Đặc biệt là lão hỏi thăm nghe nói dường như Tô Minh đã bái vào trong môn hạ trưởng lão nào đó, làm cho lão phải rung động một đoạn thời gian. Nhưng mà dù làm 8 năm trước không có tin tức, lão chôn bất an tận đáy lòng. Hôm nay lại là trông thấy Tô Minh, những chuyện 8 năm trước lại hiện ra trong đầu, khiến cho nỗi lòng tức giận biến thành căng thẳng. Mặc dù lão không sợ tu vi của Tô Minh, nhưng mà cực kỳ kính sợ trưởng lão sau lưng của hắn. Lão tìm hiểu cỡ nào, cũng không biết đó là một trưởng lão nào, cho nên mới căng thẳng. Tô Minh liếc ông lão họ Trần, lạnh nhạt nói. Là người muốn trục xuất ta ra khỏi tông môn. Ông lão họ Trần biến đổi sắc mặt, chưa kịp lên tiếng thì ở trong 7-8 người đứng bên cạnh lão có một người đại ông trung niên cười nhạt, chỉ vào Tô Minh, lại khẽ quát. Thấy Trần chấp sự mà còn không quỳ lại, ngươi là đệ tử nhà ai? Kêu chấp sự của ngươi lại đây, phải giải quyết việc này. Còn nếu không thì... Người đàn ông trung niên nói quen sự oai phong, biểu tình dữ tợn nhưng mà chưa kịp nói đã bị ông lão họ Trần đánh một bàn tay đẩy ra trục trượng. Ông lão họ Trần tức giận. Chết tiệt, ngươi thực sự là to gan, ở đây có chỗ cho ngươi nói chuyện à? Ông lão họ Trần lại nhìn hướng Tô Minh, vội vàng nặn ra một nụ cười, lại chắp tay cúi đầu. Thì ra là Vương Huynh. 8 năm không thấy, Vương Huynh có phong thái hơn xưa. Trong phút chốc không có nhận ra ngay, xin Vương Huynh đừng có để ý. Hành động như vậy, lời nói như vậy khiến cho người xung quanh ngẩn ra, cùng nhau nhìn Tô Minh. Nên biết rằng, trưởng lão họ Trần này rất bá đạo ở ngoại tông, đặc biệt là năm xưa có Vương Đào được tuyển vào trong tông của ông ta, cho nên theo quy môn tông thăng chức làm đại chấp sự, hiếm có người nào ở trong ngoại tông dám chọc. Nhưng mà hôm nay, ông lão họ Trần này làm bộ dạng như vậy khiến cho các đệ tử thầm suy đoán thân phận của Tô Minh. Hết chương. Hết tập 243. Mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie. Giờ tạm biệt. Hẹn gặp lại trong những tập khác của Tô Minh.